cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 910, chiếu phim. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi bán cá lúc thời gian mới 9 giờ sáng không tới, sở dĩ chỉ gặp phải hai nhóm đuổi theo nữ sinh. Theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là 11 phần 12 giờ lúc, đuổi theo fan càng ngày càng nhiều, đã đến ghê gớm không sử dụng công nhân viên ngăn cản mức độ. Những fan này nữ có nam có, đuổi cái nào khách quý đều có, ít nhất phải kể tới Lý Quan Bình, nhiều nhất chính là Đường Sương cùng Đường Đường. Tiết mục tổ có chút buồn phiền, bởi vì đại lượng fan xuất hiện đã ảnh hưởng đến tiết mục quay chụp. Cũng may tiết mục đã đến cuối cùng, hai ngày một đêm quay chụp sắp kết thúc. Bán xong cá sau, các gia trưởng kiếm được tiền đến đầu thôn mua một ít món ăn. Sau đó mọi người cùng nhau làm một trận phong phú cơm trưa. Ăn xong cơm trưa, tiết mục thu lại kết thúc. Đến ai về nhà nấy thời điểm, mọi người cáo biệt nhau, hẹn ước lần sau gặp lại. Đạo diễn Lý Tú Luân cùng viên trưởng Tào Khải hướng mọi người nói lời từ biệt, cũng cùng mỗi một cái tiểu bảo bảo nắm tay. Đến phiên Đường Quả Nhi lúc, Lý Tú Luân ngồi xổm xuống cùng nàng nhẹ nhàng ôm ôm, nói: "Đường Đường, ngươi thật là một tiểu tinh linh, qua ấy ngày chúng ta gặp lại." Lý Tú Luân tuy rằng vẫn chưa xong làm đất nhìn thu lại tiết mục video, thế nhưng căn cứ hắn quan sát, lần này Đường Đường bộ phận đều rất đặc sắc. Đây là một tràn ngập mị lực tiểu cô nương. Hắn khen Đường Quả Nhi là tiểu tinh linh. Làm sao Đường Quả Nhi không mua chướng? Giòn tiếng nói rằng, tiểu tinh linh là không thể tiểu tinh linh. Luân gia là tiểu tiên nữ. Lý Tú Luân cười nói, ngươi trên đầu trong chóng che chính là có thể mang theo tiểu tiên nữ bay lên đến gậy phép thuật. Sao? Giỏi quá a! Đường Quả Nhi sờ đầu một cái đỉnh trong chóng che, có chút đắc ý. Đây là nàng giữ nhà pháp bảo. Đường Đường, Tiểu Kiều muốn cùng ngươi nói lời từ biệt. Hạ Đại Sơn nắm Tiểu Kiều cô nương lại đây nói lời từ biệt. Hỗn huyết tiểu muội muội bị tiểu sơ tử đuổi theo hôn nhẹ. Cuối cùng nhưng là Đường Đường giúp nàng ra mặt. Không chỉ có Tiểu Kiều đến rồi, hậu chi hậu giác Tiểu Hồ Điệp cũng tới. Ba cái bé gái tụ lại cùng nhau rì rà rì rầm, lưu luyến không rời. Mọi người cùng nhau đi tới sân bay, từng người thừa máy bay rời đi. Về đến nhà, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đã sớm chờ. Hai vị đại nhân đem bé ôm vào trong ngực xem đi xem lại, liền lo lắng ở bên ngoài đụng mẻ nhận oan ức. Đường Quả Nhi gầy, bên ngoài khẳng định ăn không tốt sao? Tiểu Sương, Hoàng Tương Ninh nhìn tới nhìn lui, cuối cùng làm cho nàng tìm tới mảnh vụn. Đối này, Đường Sương còn có thể nói cái gì đó? Nguyên bản thịt thịt tiểu muội muội, gầy một điểm làm sao? Gầy một điểm không phải càng tốt sao? Gầy một điểm không phải càng thêm khỏe mạnh vui sướng sao? Đường Sương nói với Đường Quả Nhi. Đường Đường, mềm mại tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi dây hiểu, cũng không muốn Đường Sương giải thích cái gì. Nàng hướng mụ mụ giải thích vì sao lại gầy, bởi vì nàng xin thề muốn giảm béo rồi. Giống tỷ tỷ tiến lên, làm mềm mại tiểu tiên nữ kế hoạch phòng trừng là muốn chết trẻ. Buổi tối lão Đường ra làm một bữa ăn tối thịnh soạn, mụ mụ làm mỹ thực, tất cả đều là tiểu nhân tinh thích ăn, thực sự là làm được trong tâm khảm, còn có thể xưng sao làm nha. Đường Quả Nhi nghĩ tới nghĩ lui, ai nha, ăn trước nói sau đi, rốt cuộc không ăn chính là chịu thiệt, chịu thiệt là đứa ngốc, tiểu tiên nữ tuyệt đối không làm đứa ngốc. Thế là khò khò khò tương đương thở hổn hển, đói bụng đói bụng đói bụng, ăn ngon tương đương chơi hai ngày. Đường Quả Nhi tháng ngày khôi phục từ trước, bắt đầu đến trường thời gian. Đường Sương nhận được Diệp Lương địa phương, màn kịch ngắn, A Ma, đã biên tập hoàn thành, gọi hắn đi qua thẩm mảnh. ở Diệp Lương trong biệt thự. Đường Sương nhìn thấy Diệp Lương cùng Mâu Văn, cùng với một cái người đàn ông trung niên. Đây là A Ma, biên tập sư. Bốn người đi tới một gian phòng nhỏ. Nơi này hóa ra là phòng khách. Sau đó Diệp Lương cải tạo thành phòng chiếu phim, chuyên môn dùng để xem phim Thẩm Mạnh. Hình chiếu trên đang ở phát hình. A Ma vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm có chút thanh thanh thản thản, thế nhưng một ít tình tiết luôn luôn khiến người ta sản sinh âm trầm cảm giác. Từ sắc điệu, từ chung quanh cảnh sắc, từ người mất cảm giác biểu tình, tổng hợp lại để cho lòng người kiềm chế. Mà một khi nội dung vở kịch đến bệnh viện, nãi nãi sau khi xuất hiện, loại này âm u cảm càng ngày càng đậm. Toàn bộ cuộn phim không có dọa người cảnh tượng, nhưng liền là loại này phổ thông hàng ngày bên trong, trái lại khiến người ta rất có thay vào cảm. Với bình thường bên trong nhìn thấy đại khủng bố, đây mới thực là đại khủng bố, nhìn khiến người ta tóc gáy dựng lên. Toàn bộ cuộn phim rất ngắn, 36 phút, rất nhanh thả xong, phòng chiếu phim bên trong đèn cũng mở ra rồi. Diệp Lương, Mâu Văn cùng biên tập sư đã thăm một lần. Lần này chủ yếu là nghe Đường Sương ý kiến. Tiểu Sương, cái nhìn của ngươi thế nào? Đường Sương suy nghĩ một chút, ở trong đầu so sánh một hồi đã từng kia một bộ, cùng kia một bộ so sánh. Diệp Lương bộ này trên toàn thể chênh lệch một bậc. Dù sao đối phương là thành danh đã lâu đại đạo diễn, mà Diệp Lương lại là thuần người mới, không thể so sánh. Bất quá Diệp Lương bộ này cũng có chính mình đặc điểm. Cái này cũng là Diệp Lương đặc điểm. Toàn bộ cuộn phim có một loại không che giấu nổi ác liệt cảm. Ba người đều nhìn Đường Sương. Đường Sương cười nói, ta cảm thấy rất tốt. Diệp đạo cố lên, không ngừng cố gắng. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lương nói rằng, tốt lắm. Bước kế tiếp chính là tìm chiếu phim cơ hội. Ta chuẩn bị đem bộ phim này ném đến mấy cái điện ảnh và truyền hình công ty cùng video website. Đường Sương, tốt, ta toàn lực chống đỡ. Có yêu cầu ta đứng ra hỗ trợ cứ việc nói. Diệp Lương biết Đường Sương ẩn tại ý tứ. Đường Sương đứng ra lời nói. Tỉ như QQ giải trí là rất có thể trực tiếp bắt. A Ma. Bất quá Diệp Lương tạm thời không muốn đi đường này. Hắn nghĩ dựa vào chính mình tài nghệ thật sự tới nói phục những công ty kia. Diệp Lương cùng ngày liền mang theo phim mẫu liên hệ hai nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Một nhà ngay ở Việt Châu. Đối phương nghe nói, A Ma, cố sự đến từ chính Đường Sương. Thế giới thật kỳ diệu. Biểu thị đồng ý nhìn phim mẫu. Diệp Lương mang theo Mâu Văn lúc này chạy đi. Ở phòng chiếu phim nhìn thấy vị này mua mảnh quản lý. Đối phương nói câu nói đầu tiên chính là, các người bộ phim này cải biên tự Đường Sương. Thế giới thật kỳ diệu. Diệp Lương gật đầu. Không sai, là một cái trong đó ngắn cố sự. Gọi, A Ma, chấm ngoặc kép. Đối phương tiếp tục hỏi, có chính quy trao quyền sao? Đương nhiên. Cái này ngài không cần phải lo lắng. Cứ ta nói biết, Đường Sương, thế giới thật kỳ diệu. Không có chuyên gia có trao quyền cho bất luận người nào cùng bất luận cái gì công ty. Các ngươi làm sao bắt được? Xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác. Làm mua mảnh quản lý. Ta đầu tiên cần phải làm là xác nhận bộ phim này bản quyền phải chăng chính quy. Đây là chúng ta kế tiếp thảo luận tất cả tiền đề. Ta có thể lý giải, công ty của chúng ta gọi Thủy Mộc Niên Hoa, nắm cổ người là ta cùng Đường Sương. Sở dĩ, ngươi nên rõ ràng, đối phương bừng tỉnh, kế tiếp tiến vào phòng chiếu phim xem phim, trừ hắn ra, còn gọi đến rồi một vị thâm niên mua mảnh quản lý. Cuộn phim sau khi xem xong, mặc dù biết cố sự này kết cục, thế nhưng đối phương vẫn như cũ hô hấp dồn dập. Hiển nhiên bộ này hắc ám cùng kiềm chế cuộn phim khiến người ta rất không dễ chịu. Nhưng, này không có nghĩa là cuộn phim chất lượng không được. 150 vạn, chúng ta đồng ý mua lại bộ phim này. Hai người thương lượng sau một lúc dành cho Diệp Lương trả lời. 150 vạn, kỳ thực đã cơ bản đạt đến Diệp Lương trong lòng mong muốn. Thế nhưng lúc này mới bắt đầu, hắn muốn tiếp tục tranh thủ. Xin lỗi, này cách chúng ta mong muốn quá xa. Chúng ta quay chụp kinh phí liền vượt qua 150 vạn. Hơn nữa, đây chính là có chính quy trao quyền Đường Xương cố sự. Đối phương sau khi suy tính, lần thứ hai báo 180 vạn, lần thứ ba báo 2 triệu. Diệp Lương biểu thị phải đi về ngẫm lại. Rời đi rồi, Mâu Văn, người nghĩ nhìn lại một chút những công ty khác. Diệp Lương cười nói, nhìn dáng dấp chúng ta trước đối với mình tự tin khuyết thiếu. Kế tiếp chúng ta muốn càng thêm chủ động cùng tự tin chút. Mấy ngày sau đó, hai người bay tới bay lui, thăm viếng 9 nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Cuối cùng chọn lựa một nhà tên là Cụ Phong Truyền thông Điện ảnh và Truyền hình công ty. Đối phương hoa 3 triệu mua lại AMA, toàn cầu băng ghi hình quyền phát hành cùng điện ảnh và truyền hình cùng mạng lưới quyền phát hình. Công ty này có chính mình video website. AMA sẽ ở nhà này trên trang web video tiến hành truyền ra. Đối phương đánh ra tên gọi là Đường Xương. Thế giới thật kỳ diệu. Cái thứ nhất điện ảnh và truyền hình hóa cố sự cùng với từ trước tới nay tối tăm nhất cố sự. Nhưng liền là không nói cụ thể là thế giới thật kỳ diệu. Bên trong cái nào cố sự, để khán giả chính mình đi đoán. Mãi đến tận ấp ủ 2 ngày sau, AMA chính thức treo ở trên trang web, mọi người mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật. Dồn dập kinh ngạc thốt lên, dĩ nhiên là cái này hắc ám cố sự. Xem xong, 100% tôn trọng nguyên chứ, là cái thật ngắn mảnh, chính là quá tối tăm, nhìn khiến người ta kiềm chế. Cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn cố sự này một dạng tâm tình, liền yêu thích loại này hắc ám cổ tích, có gan khác kích thích, thoải mái, khiến người ta tan vỡ kết cục. Đạo diễn phát điên, ban ngày nhìn ta đổ mồ hôi lạnh. Đường Xương là nghĩ như thế nào đến cố sự này? Ta nhớ ta mau chân đến xem nguyên chứ. Trong 24 giờ, AMA, lượng view đột phá 10 triệu. Điều này làm cho Cụ Phong Truyền thông rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.